Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, thu sau tính sổ. Shimura Yu nhìn Sunet rời đi, bóng lưng ánh mắt trở nên hừng hực lên. Hiện tại Sunet nhưng là chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Cả người vẫn có không ít địa phương lộ ở bên ngoài, đừng xem hắn hiện tại mới 6 tuổi. Thế nhưng tâm lý tuổi tác nhưng là đã 30. So với Jiraiya còn phải lớn hơn nhiều, nữ vương A. Loại nữ nhân này mới là đáng giá nhất chinh phục. Ở Shimura Yu xem ra, Sunet tuyệt đối là Hokage thế giới đáng giá nhất chinh phục nữ nhân 3 vị trí đầu. Thứ nhất là Osusuki Kaguya. Chinh phục nàng chẳng khác nào chinh phục thế giới, khụ khụ. Tiểu tử ngươi nhìn đủ chưa? Lúc này Jiraiya ở bên cạnh tỉnh lại Shimura Yu, thật không tiện a. Jiraiya, mạng nhỏ cùng giữa bằng hữu ta chỉ có thể bán đi ngươi. Shimura Yu này mới phản ứng được bên cạnh còn có cái Jiraiya tồn tại. Hiện tại tình huống của hắn có thể không được. Bộ ngực có một cái rõ ràng ao hãm nơi. Xem ra xương sườn đoạn không ít. Xem ra nguyên tắc lên nói bởi vì nhìn lén Sunet rửa giấy bị cắt đứt xương sườn cũng là lần này. Trùng hợp bị chính mình đụng với, mau đem ta đưa đến bệnh viện. Jiraiya tức giận nguýt một cái Shimura Yu. Vốn cho là còn là một cùng chung chí hướng bạn vong niên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái triển khanh đội hữu tồn tại. Có điều hiện tại hắn cũng không thời gian tính toán cái gì. Hiện tại hắn nhưng là trọng thương thân. Nếu như mang xuống hắn nhưng là xong lúc này. Một đạo thanh âm thanh lệ từ trong phòng tắm lần thứ hai truyền ra. Tiểu tử ngươi nếu như dám đưa Jiraiya đi bệnh viện, xui xẻo chính là ngươi. Nghe vậy Jiraiya sắc trong nháy mắt một khổ. Xem ra lần này Sunet là thật sự tức giận. Liền bệnh viện đều không để cho người khác đưa chính mình đi tới. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất a. Tuyệt đối là Sunet nữ nhân như vậy. Shimura Yu cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Sau đó quay về nơi nào đó góc tường ngoác ngoác ngón tay. Chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ rút tương đương bộ thành viên ra hiện tại Shimura Yu trước mặt. Đây là Danzo vẫn sắp xếp ở Shimura Yu bên người người giám hộ viên. Thực lực ở rút bên trong đều là số 1 số 2 tồn tại. Chỉ có ở Shimura Yu gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm mới sẽ xuất thủ. Jiraiya nhìn thấy đến mắt trong nháy mắt sáng ngời. Cảm kích liếc mắt nhìn Shimura Yu. Nhưng là nói cái gì đều không dám nói ra. Hiện tại Sunet còn là ở bên trong. Bại lộ nhưng là không tốt. Giờ khắc này Jiraiya đã sớm đã quên trước Shimura Yu bán đội hữu hành vi. Phản mà đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hoạn nạn thấy chân tình. Shimura gia tiểu tử tuyệt đối là người tốt a. Sau đó Shimura Yu quay về nên tên rút thành viên làm liên tiếp thủ thế. Ninja bởi vì nhiệm vụ thường thường không thể nói chuyện. Giao lưu đều là dùng một ít thủ thế để thay thế. Shimura Yu tự nhiên cũng hiểu rõ một điểm, tên kia rút cao thủ thoáng do dự một lúc sau khi. Liền đối với mặt khác một chỗ đất trống làm một loạt thủ thế. Sau đó quay về Shimura Yu gật gật đầu. Liền đỡ Jiraiya rời đi, tất cả những thứ này khiến Jiraiya xem trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng được cường điệu thương. Thế nhưng đầu của hắn vẫn tỉnh táo. Vừa nãy rất nhiều chuyện hắn đều có thể thấy rõ. Không nghĩ tới Shimura Danzo cũng thật là bảo bối con trai của chính mình. Phái nhiều cao thủ như vậy thiếp thân bảo vệ hắn, Jiraiya bị rút thành viên mang đi bệnh viện. Shimura Yu cũng dự định rời đi. Hôm nay hắn nhận thức tam nhẫn bên trong hoàng cùng đánh cược. Còn kém độc, đáng tiếc chuyện đã xảy ra cũng không thế nào tươi đẹp tiểu tử. Jiraiya đây, giữa lúc Shimura Yu dự định cất bước lúc rời đi. Một đạo thoáng mang theo phẫn nộ tiếng gào đem Shimura Yu kêu ở cái này cái kia, người nói chuyện. Tự nhiên là Sunet. Shimura Yu một mặt chột dạ nhìn Sunet. Phải biết vừa nãy Sunet nhưng là từng căn dặn chính mình không chuẩn tướng Jiraiya đưa đến bệnh viện. Chính mình nhưng là chui lỗ thủng. Tiểu tử, nói, Jiraiya đi nơi nào? Sunet hung hãn nói, ta khiến người ta dẫn hắn đi bệnh viện, Shimura Yu không thể làm gì khác. hơn là nói rõ sự thật. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bệnh viện, ngươi chẳng lẽ không biết toàn Konoha tốt nhất bác sĩ ở đây sao? Sunet một mặt nộ không tranh quay về Shimura Yu nói rằng Shimura Yu trong nháy mắt lăng ép. Hắn rõ ràng Sunet ý tứ. Đây là nàng muốn chính mình cứu trị Jiraiya à. Bác sĩ chính là tùy hứng à. Trước đem ngươi đánh một trận. Sau đó sẽ đưa ngươi chữa khỏi. Hỏi bị đánh người bóng ma trong lòng lớn bao nhiêu. Có điều Sunet cũng thật là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Rõ ràng vẫn là rất lưu ý Jiraiya. Nhưng phải biểu hiện như thế bạo lực. Hừm, Sunet lạnh rên một tiếng. Cũng không có đi bệnh viện cho Jiraiya trị liệu trái lại nhìn chăm chú Shimura Yu có chuyện gì. Không, tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú. Thế nhưng hiện tại ta còn nhỏ. Không cách nào cưới ngươi, Shimura Yu vẫn bị Sunet nhìn chằm chằm cũng một trận lúng túng. Xoắn suýt hỏi, phù phù. Nghe được Shimura Yu Sunet nhịn không được cười lên. Tiểu tử chỉ bằng ngươi tương đương cũng xứng để bổn tiểu thư coi trọng, nói xong còn nặn nặn Shimura Yu gò. Má lúc này Sunet đã thay đổi một bộ quần áo. Khắp toàn thân tràn ngập thiếu nữ khí tức khiến Shimura Yu một trận bỗng nhiên động lòng. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình mối tình đầu muốn tới tiểu quỷ đầu nhìn cái gì chứ? Sunet nhìn thấy Shimura Yu sắc sắc nhìn mình. Trong lòng một trận tự đắc. Sau đó lại khôi phục nghiêm túc hỏi. Nghe nói ngươi hôm nay cùng Uchiha bộ tộc ngươi náo lên. Shimura Yu gật gù. Xem ra lần này thật sự nổi danh. Liền Sunet đều biết chuyện của chính mình. Cũng là thời điểm ẩn nấp một làn sóng. Không phải ta náo với bọn họ. Là bọn họ đến đỗi ta không có chuyện gì ai muốn ý bị một đám kẻ điên ghi nhớ lên. Sunet nghe được Shimura Yu khóe miệng một trận do dự. Uchiha người là kẻ điên. Cái này mọi người đều biết. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai trước mặt mọi người nói ra. Tiểu tử ngươi lợi hại. Coi là thật là đồng ngôn vô kỵ sao? Tình huống bây giờ cũng không ổn định. Bất kể là trong thôn ngoài thôn. Ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Khoảng thời gian này liền bé ngoan ở nhà tu hành đi. Sau đó Uchiha Fugaku nếu như còn dám tìm ngươi phiền phức. Liền đi tìm Nawaki đi. Tên kia nên rất tình nguyện. Sunet suy nghĩ một chút quay về Shimura Yu nói rằng ngươi đây là. Đang vì ngươi đệ đệ thu tiểu đệ à? Shimura Yu xoắn suýt hỏi. Senju Nawaki hắn làm sao có khả năng không biết. Ở trong trường học được gọi là cùng Uchiha Fugaku đặt ngang hàng thiên tài. Chỉ là cái tên này tính khí coi như không tệ. Không có như Uchiha Fugaku như vậy khắp nơi mang theo chó săn lắc lư trở thành giáo bá, hừ hừ. Sunet nhíu mày. Nếu như ngươi không muốn thì thôi, ngược lại ta cũng không muốn để Nawaki khắp nơi gây phiền toái. Shimura Yu bĩu môi. Hắn hiện tại muốn chinh phục Sunet cái này nữ vương. Lại làm sao có khả năng ra mặt dày tìm em vợ cầu che chở. Điều này làm cho hắn sau đó làm sao hỗn. Hẳn là anh rể mang theo em vợ khắp nơi bắt nạt người mới đúng. Sunet nhìn thấy Shimura Yu có chút không tình nguyện dáng vẻ cũng không nói thêm gì. Sau đó lại một mặt nghiêm túc quay về Shimura Yu nói rằng. Vừa nãy ngươi nhìn ta nhiều như vậy địa phương. Ngươi nói nên làm sao bồi thường. Cái gì? Shimura Yu trong nháy mắt lăng ép. Chuyện gì thế này? Hắn vừa nãy cái gì đều bị nhìn thấy có được hay không? Then chốt địa phương tất cả đều bị che có hay không? Ngươi đây là nói xấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.